Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hết thảy đều là chân thật. Trước bàn cơm, Tiểu Hoàn tóc hoa râm, Hà Kỳ còn có Danny một đầu tóc đen ngồi ở nơi đó. Nhìn thấy Hàm Mạn đi vào, đều lộ ra vẻ mặt tang thương tươi cười. Vì sao Danny tóc vẫn đen? Hàm Mạn vừa cười vừa khóc. Hôm qua cậu ấy lén lút đi nhuộm, giọng nói Tiểu Hoàn già đi rất nhiều, tuy vẫn sắc bén như cũ, đua đòi. Hàm Mạn cười ra tiếng. Tạ Vũ dắt cô ngồi ở bên cạnh bàn, bốn người đều già cả như thế, gương mặt trẻ trung đã biến mất, chỉ có một mình Hà Mạn vẫn còn tuổi trẻ, giống như một đoạn phim bị cắt sai. Thời gian rối loạn, không gian mơ hồ, bọn họ đều cùng nhau trôi qua, cùng nhau già cả. Em xem em kìa, Tạ Vũ bỗng nhiên khởi xướng tính tình. Nhẫn đâu? Hà Mạn nháy mắt mấy cái. Cái gì? Tạ Vũ tức giận khụ khụ nửa ngày, chẳng khác gì bộ dạng bị hèn xuyễn, cuối cùng cũng ngừng. Bàn tay xanh xao chống lên bàn xoay người đi lục tung tìm, sau đó cầm một cái nhẫn xoay người lại, bảo em mang kỹ em lại không nghe, như thế nào không muốn làm bạn già của anh. Anh nhìn cô giống đang chờ đợi một đáp án. Nước mắt Hà Mạn như chảy ra. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, em vẫn muốn làm bạn già của anh. Tạ Vũ cười tươi như ánh mặt trời. Anh cầm tay trái Hà Mạn, dùng bàn tay nhăn nheo cầm lấy nhẫn, sau đó thật cẩn thận lồng vào ngón áp út trái của Hà Mạn. Anh cầm tay Hà Mạn, dịu dàng lại vô cùng kiên định nói, chúng ta cuối cùng sẽ bạch đầu giai lão. Hà Mạn Tạ Vũ nhìn trước mắt, nghĩ được cái gì đó như chim bay qua bầu trời, chỉ để lại dấu vết mờ nhạt, cô giữ không được. Có vẻ như là chuyện cô rất muốn làm, lại bị mình quên mất. Bạch đầu giai lão, Hà Mạn nhìn những người này, vì mình mà giả dạng những người già, sinh mệnh là điều quan trọng nhất. Bỗng nhiên bắt được đầu đuôi ý tưởng, Tạ Vũ không nghĩ đến, lại gặp Lily ở siêu thị. Đối phương mặc váy ngắn màu vàng, mang theo hơi thở trẻ trung mùa hè. Ở khu quầy thức ăn, là Lily phát hiện ra anh trước, thoải mái đi đến chào hỏi anh, giống như chuyện cũ không vui chưa từng xảy ra. Tuổi trẻ giống như bao giờ bị tổn thương. Thái độ của Lily khiến giảm bớt cảm giác áy náy của Tạ Vũ. Anh cũng cười hỏi cô tình hình gần đây như thế nào. Em có bạn trai, Lily cười, còn hơn anh. Chúc mừng em, hy vọng em hạnh phúc. Không dám đâu, Lily bĩu môi đột nhiên hỏi, chị Hà Mạn có khỏe không? Rất tốt, em nghe anh Danny nói rồi, hôm nay sao anh lại ra ngoài, không cần ở nhà giữ chị ấy sao? Hai ngày này cô ấy đều ở nhà chị, gần đây cô ấy nhớ về thời trung học, nhớ đến chị cô, cho nên anh liền đưa cô ấy qua đó hai ngày, ngày mai sẽ đưa trở về. Em... Lily thở dài, loại chuyện này làm cho người ta cảm thấy ông trời không thật không có mắt, em thật sự cảm thấy rất buồn. Tạ Vũ cười cười, cũng không có gì, dù sao vẫn còn cùng một chỗ, có bệnh hay khỏe mạnh cũng sẽ giống nhau, đời này đều phải cùng nhau trải qua. Lily bị câu nói thoải mái của Tạ Vũ làm cho sốc. Anh đừng trách em xem vào việc của người khác, em thật sự rất bội phục anh, nếu không phải biết anh đã chăm sóc chị ấy lâu như vậy, em sẽ cảm thấy anh căn bản chính là nói mạnh miệng, dù sao em cũng nhận thức điều đó là không đáng. Anh đừng để ý. Em không phải nói tình cảm có thể đặt lên bàn cân tính toán, em chỉ là cảm thấy có chút không hiểu, chẳng phải con người ai cũng ích kỷ sao? Anh có lo lắng không? Anh cảm thấy đáng giá sao? Anh mới hơn 30 tuổi, về sau còn có tương lai mà. Tạ Vũ vẫn cười như trước. Anh không quá lo lắng, anh cảm thấy việc này đặc biệt đơn giản. Tình yêu chính là đơn giản như vậy, anh không thể rời xa cô ấy, càng không nỡ gỡ bỏ cô ấy khỏi tim. Cũng không cảm thấy cô ấy làm chậm trễ cuộc sống của anh. Cả đời này anh đang nghĩ sẽ trải qua cùng cô ấy, rời xa cô ấy mới là chậm trễ. Đây là sự thật của anh. Lily kinh ngạc nhìn anh, không biết là nguyên nhân do máy lạnh hay là do lời nói của Tạ Vũ, cô bỗng nhiên thông suốt mọi chuyện. Tình yêu là sự ban phước lớn nhất, còn cần tính toán cái gì? Tạ Vũ vừa nói xong, di động rung lên, Danny đang gọi. Tạ Vũ, cậu đi đâu vậy? Tớ hôm nay trong lúc vô ý biết được Hà Mạn ở bệnh viện, cô ấy phải làm giải phẫu. Tạ Vũ sửng sốt, ném xe mua sắm, xoay người chạy về hướng cửa như điên. Không có cách nào bạc đầu đến già đi. Hà Mạn dựa vào khung cửa, nhìn Tạ Vũ đang thở dốc, cười chìa chìa đầu mình nói, bây giờ đầu em không còn một sợi tóc. Anh cấm em phẫu thuật. Tạ Vũ cũng không thèm nhìn tới cô, cúi đầu chỉ lặp lại một câu này. Anh đừng cố chấp, cho dù anh là chồng em, mạng của em cũng là của em có thể tự mình làm chủ. Mấy ngày nay em khó có được tỉnh táo như vậy, anh phải nghe em. Giọng nói Hà Mạn thật bình tĩnh, còn mang theo ý cười. Em nói anh nghe, phẫu thuật này lấy tụ máu dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net